Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 725, Ma Yết Tu La Đao 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay khẽ vẫy, Tề Nhạc đã hiểu rõ một chút về năng lực của đối thủ. Tu La Đao kỳ thật chính là đem toàn bộ năng lượng của Mia Lua ngưng tụ ở bàn tay cùng cánh tay phải hình thành lưỡi đao sắc bén. Công kích như vậy có thể sinh ra lực phá hoại rất mạnh. Phương pháp ngưng tụ năng lượng này khiến Tề Nhạc rất có hứng thú. Phải biết hắn cho dù tập trung toàn lực cũng rất khó đem năng lượng ngưng tụ thành lưỡi đao như Mia Lua. Tề Nhạc giật mình, Mia Lua cùng Mephisto càng thêm giật mình. Người khác không biết, Mephisto lại rất rõ ràng thực lực của Mia Lua mạnh bao nhiêu. Trong số tinh tọa thủ hộ giả, nếu như chỉ luận cận chiến thì Mia Lua đứng nhì, không ai dám tranh nhất với hắn. Năng lực cận chiến biểu hiện ở Tu La Đao. Năng lượng của nó vô cùng sắc bén, có thể tập trung toàn lực. Lực phá hoại cực kỳ kinh người. Mephisto đã từng tận mắt thấy Mia Lua dùng tay không chặt đứt 7 tầng hợp kim làm bằng ti tan, nhưng mà Tề Nhạc đồng dạng cũng lấy tay hoàn thủ. Chẳng những không có chiếm cứ chút tiện nghi, ngược lại bị năng lượng của Tề Nhạc đẩy lui. Tình huống như vậy, Mephisto lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn tự nhận không cách nào làm được như Tề Nhạc. Cho dù muốn chiến thắng Mia Lua, cũng nhất định phải dựa vào năng lực đặc thù của chính mình. Tu La Đao của Mia Lua tạo nên hứng thú với Tề Nhạc, cũng cải biến chiến thuật của hắn. Vì có thể càng khắc sâu lý giải huyền bí của Tu La Đao, Tề Nhạc quyết định không hề cùng đối phương liều mạng nữa. Mỉm cười, Tề Nhạc đem hai tay chắp sau lưng, phiêu nhiên quay người đã rơi xuống cách Mia Lua 20 mét. Mia Lua hơi có chút thở dốc. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Vừa rồi một kích kia khiến hữu trưởng của hắn hoàn toàn chết lặng. Ngay cả cánh tay cũng run rẩy. Khí tức năng lượng bá đạo của Kỳ Lân Tý làm hắn cực không thích, hoàn toàn ảnh hưởng tới năng lượng toàn thân của hắn. Ngay cả Tu La Đao cũng không thể hoàn toàn hóa giải năng lượng bá đạo đó. Mắt nhìn Tề Nhạc một lần nữa đứng ở trước mặt mình, lại đem hai tay chắp sau lưng, trong lòng của hắn mới sinh ra vài phần vui sướng. Theo hắn suy đoán, có lẽ Tề Nhạc đã bị tổn thương còn lớn hơn mình. Hắn có lòng tin tuyệt đối với Tu La Đao của mình. Va chạm chính diện như thế, rất có thể tay của Tề Nhạc đã bị thương. Quang mang màu bạc biến mất. Đồ án kỳ lân trên người Tề Nhạc bắt đầu xuất hiện chấn động khác thường. Quang mang màu xanh phủ lên trên người hắc kỳ lân. Gió nhàn nhạt từ yếu chuyển thành mạnh. Trong chớp mắt đã xoay tròn vây quanh thân thể của hắn. Mỉm cười nhìn Mia Lua. Tề Nhạc nói. Tiếp tục đi. Mia Lua gật nhẹ đầu. Phóng về phía của Tề Nhạc. Lúc này đây đón đỡ hắn không phải là Kỳ Lân Tý. Phong nhận màu xanh như là vòng xoáy quay chung quanh thân thể của Tề Nhạc. Màu xanh rất nhanh thì biến thành màu nâu xanh. Tiếng kêu gào phá không như là hải triều truyền đến. Từng đạo phong nhận hình tròn bay tới Mia Lua. Trong lòng Mia Lua cả kinh. Nhưng thế tới vọt tới trước vẫn không cải biến. Cánh tay phải giơ lên cao. Mắt nhìn phong nhận tới người. Hắn hét lớn một tiếng. Tu La Đao đã chém xuống. Ánh đao màu vàng bành trướng mỏng như giấy mà áp xúc năng lượng khủng bố. Gió, dừng lại, sau một khắc thân thể Mia Lua đã xuyên qua phong nhận bị cắt nát. Trong giây lát tới trước mặt của Tề Nhạc, năng lượng của Tu La Đao thậm chí còn không yếu bớt chút nào đã đánh tới trán của Tề Nhạc. Nghiêng người, Tề Nhạc chân đạp kỳ lân du lặng yên di chuyển tới bên cạnh. Đồng thời một đạo tử sắc điện quang xuất hiện chắn ngang giữa hai người. Tốc độ của Mia Lua rất nhanh. Tu La Đao của hắn thậm chí có thể so với tia chớp. Nhưng mà dù sao đó vẫn không phải là tốc độ của tia chớp. Điện quang màu tím xuất hiện đã đánh trúng cánh tay phải của hắn, khiến Mia Lua ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Trong tiếng ba, ba, Mia Lua hừ nhẹ một tiếng. Thân thể lui về phía sau 3 mét. Kim sắc quang mang trên tay phải đại thịnh. Hắn cố nén cảm giác tê liệt toàn thân lại bổ ra một đao về phía Tề Nhạc. Nhìn công kích của hắn, Tề Nhạc không khỏi có chút kinh ngạc. Dưới công kích lôi quang phổ chiếu của kỳ lân mà vẫn còn lực lượng đánh tới. có thể thấy được thực lực Miyalua cường hãn đến cỡ nào. Lôi vân lực đã làm thương tổn Tu La Đao, nhưng mà hắn vẫn không chịu dừng bước. Chiến ý mạnh mẽ như vậy làm cho Tề Nhạc không khỏi có chút khâm phục. Phong và lôi đã xuất hiện. Vậy sau đó là cái gì? Là hỏa sao? Không, không phải. Là nước. Người ta nói rút đao chém nước. Nước càng chảy mạnh, gió bị Tu La Đao khắc chế. Lôi không cách nào chính thức xúc phạm tới Miyalua. Nhưng mà, nước thì chính là khắc tinh chính thức của Tu La Đao. Một vòng xoáy màu xanh ra trời phiêu nhiên xuất hiện cuốn ánh đao của Tu La Đao và Miyalua vào trong đó. Tu La Đao không hổ danh tiếng sắc bén của mình, chỉ trong nháy mắt đã phá nước mà ra. Nhưng mà chủ nhân của đao lại bị nước chảy cắn nuốt. Miyalua toàn thân tê liệt, căn bản không cách nào né tránh. Bên trong vòng xoáy màu xanh ra trời, thân thể của hắn đã bị đình trệ giữa không trung. Tu La Đao bị thủy vân lực ảnh hưởng, Tề Nhạc căn bản đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mặc kệ cho ánh đao Tu La Đao xẹt qua trước mặt mình chặt đứt mấy sợi tóc bay đi theo gió. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, thân thể của Miyalua nặng nề mà ngã trên mặt đất. Tề Nhạc cũng không muốn chính thức tổn thương hắn. Vì thế bên trong vòng xoáy, Miyalua cũng không có bị thủy vân lực chiếu cố đặc thù. Cú ngã này khiến cho thân thể Miyalua phảng phất bị tan rã. Đau đớn kịch liệt không ngừng từ xương cốt truyền vào dây thần kinh lên đại não. Dãy giụa đứng lên, thân thể của hắn đã bị ướt rượt. Nhìn Tề Nhạc không truy kích, ánh mắt cương nghị của hắn trở nên phức tạp. Tôi đã thua, nhưng mà, tôi còn hy vọng có thể tiếp tục thử một lần nữa. Miyalua trầm giọng nói, Tề Nhạc mỉm cười, nói, anh không thua, chỉ là có chút chủ quan mà thôi. Tôi nghĩ, thực lực chân chính của anh còn chưa có hoàn toàn thể hiện. Đến đây đi, chiến đấu chân chính của chúng ta hiện tại mới bắt đầu. Miyalua gật nhẹ đầu nhìn Tề Nhạc. Trong mắt của hắn không khỏi toát ra một tia khâm phục. Từ lần thứ hai phát động công kích đến bây giờ, Tề Nhạc vẫn hai tay chắp sau lưng, ngay cả nhúc nhích cũng không. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, đây không phải là miệt thị. Phải biết lúc trước Tề Nhạc đối mặt năm tên sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ công kích cũng vẫn là bộ dáng này. Cho dù Miyalua rất mạnh, nhưng trong số tinh tọa thủ hộ giả, hắn chỉ xếp thứ ba. Thực lực của hắn tối đa cũng chỉ là có thể tương đương với Như Nguyệt. Muốn so với Tề Nhạc thì hắn còn kém quá xa. Tay của Miyalua đập lên cái dương sau lưng mình. Một tiếng trầm thấp vang lên. Hào quang ảm đạm của dương sáng lên. Điểm điểm tinh quang bay lên. Đem thân thể của Miyalua hoàn toàn bao phủ vào bên trong. Trong bầu trời đêm hắc ám, chòm sao mà yết sáng lên. Ở giữa không trung rõ ràng có thể thấy được nhờ tinh quang chiếu rọi xuống. Khí thế của Miyalua lập tức nổi lên biến hóa long trời lỡ đất. Năng lượng khổng lồ không ngừng hướng thân thể của hắn ngưng tụ. Toàn thân cốt cách, ba ba, rung động, cách trương.